Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674. Cá con ba ba tranh chấp. Ba, cái này là cái gì? Mặt người, thật đáng yêu, mua mua mua. A, Lục Muội ngươi muốn sao? Không muốn, kia mua một cái mua một cái. Cái này là cái gì? Tranh sắt nha. Thật đẹp, ta lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Mua mua mua, Lục Muội ngươi muốn sao? Không muốn, mua hai cái mua hai cái. Cái này là cái gì? À, ta biết, thêu thùa, mẹ ta có thêu thùa sườn xám. Có vài món, tới, ta mua cho nàng một kiện làm lễ vật. Ồ, loại này chính là tượng đất sao? Ta có đồ chơi làm bằng đường có mặt người. Lại tới một người tượng đất a. Ừ, tới hai cái. Cho ta cùng Lục Muội một người niết một cái. Một vòng phiên chợ đi dạo hạ xuống. Chu Chu đại biến dạng, trên đầu mang cái hổ cái mũ, trên chân thay đổi hổ bông vải dày, trên mặt đeo cái vẻ mặt mặt nạ, tay trái đả thần tiên, trong tay phải quốc gia kết, ba lô căng phồng. Nàng căn bản không quan tâm giá tiền, mua xuống cái kia trực tiếp ném ra một trương 100 nguyên tiền giá trị lớn. Dù sao thứ này khẳng định không có 100 khối. Ngao Mộc Dương thấy được một cái thủ công làm con diều, hắn đi qua mua một cái. Đây là chính cống chỉ riêng, địa phương cũng có tháng riêng thả chỉ riêng hoạt động. Hắn chuẩn bị tìm một cái thời tiết phù hợp thời gian thả chỉ riêng. Từ buổi sáng đi dạo đến giữa trưa, bọn họ thắng lợi trở về. Năm trước Ngao Mộc Dương phụ giúp cái xe con, cho nên mua đồ nhiều nhưng là không quan hệ. Hơn nữa còn có Ngao Phú Quý lái thuyền hỗ trợ dỡ hàng. Năm nay Ngao Phú Quý phản bội chạy trốn, chạy tới cho người trong lòng phục vụ. Ngao Mộc Dương cũng không nghĩ lấy xuất ra có thể mua bao nhiêu thứ, lại không có đẩy xe con. Kết quả đàn bà quả nhiên là dạo phố hào thủ, mặc kệ tuổi lớn nhỏ. Lộc Chấp Tử, Lục Muội cùng Chu Chu ba một vòng đi dạo hạ xuống, sửng sốt bức Ngao Mộc Dương hiện mua cái xe đẩy nhỏ, đẩy một xe đồ vật, bốn người một con chó xem như cao hứng bừng bừng đường về. Trên thị trấn đi thông trong thôn kia một đoạn đường đã thân thiện hữu hào, sửa tốt có thể không cần đi đường biển. Ngao Mộc Dương hôm nay vì nhận thức đoạn này trên núi công lộ, đặc biệt phụ giúp xe con đi đường núi. Đi đường núi phải đi qua thôn Nam Hà. Đến phụ cận thời điểm hắn chợt nghe một tiếng thét lên, hắn cho rằng đây là có người mất trong sông, nhanh chóng buông xuống xe đẩy nhỏ chạy tới hỏi, nhà ai hài tử ở chỗ này? Như thế nào? Như thế nào? Bờ sông Ngao Tiểu Tuấn một nhóm quay người nhìn hắn, mỗi cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ngao Mộc Dương hỏi, các ngươi ở chỗ này làm gì vậy đâu này? Ngao Tiểu Tuấn vẫy tay nói, Tiểu Dương thúc ngươi mau tới mau tới, nhìn xem chúng ta cầm lấy cái gì nha. Một con cá lớn, một cái lão con ba ba. Ngao Tiểu Mễ tranh giành cướp lời đạo Ngao Tiểu Tuấn trở lại đẩy hắn một bà cả giận nói, liền ngươi lanh mồm lanh miệng, ngươi nói cái gì nói? Đây là ta cho Tiểu Dương thúc chuẩn bị kinh hỉ. Kinh hỉ ngươi hiểu không? Ngao Tiểu Mễ tính tình tương đối mềm, bị hắn đẩy xuống cười mỉa nói, ta không biết, Tuấn ca ngươi cũng không phải không biết, ta tương đối đần nha. Ngao Tiểu Tuấn khẽ nói, ngươi đương nhiên đần, ngươi thông minh sao? Lục Muội lạnh lùng hỏi. Thấy được Lục Muội, Ngao Tiểu Tuấn cùng bị nhéo ở cái cổ tiểu gà trống, nhất thời ngậm miệng lại. Đi Hồng Dương một cái đằng trước học kỳ học, Lục Muội hiện giờ cái đầu càng cao, dinh dưỡng dồi dào, nàng phát dục rất nhanh, hơn nữa bắt đầu phủ lên cơ bắp, sức chiến đấu so với trước kia mạnh mẽ lớn hơn nhiều. Ngao Tiểu Mễ rất có nhãn lực, phát hiện Lục Muội đánh bại ở Ngao Tiểu Tuấn, hắn liền chạy tới cùng hai tiểu cô nương đứng ở một chỗ. Ngao Mộc Dương không có để ý tới bọn nhỏ giữa tiểu trò khôi hài, hắn đứng ở bờ sông nhìn xuống đi, thấy được trong sông xuất hiện cái tiểu đê đập. Năm nay mưa ít, năm hà nước cũng ít, khá tốt mùa thu hạ mấy trận mưa, mới tốt ác quỷ để cho con sông này không có khô. Các thiếu niên tại đường sông hẹp miệng vị trí dùng phá lưới đánh cá cùng tảng đá dựng lên cái đê đập, nước sông cuồn cuộn chảy xuôi, bên trong tôm cá đã bị cản lại. Ngay tại một đoàn cá trong lưới, một mảnh có 20 phân đại hoàng đâm cá tại vùng vẫy. Hoàng đâm cá bên cạnh có một cái chén đĩa lớn nhỏ ba ba trơn. Chúng dây dưa cùng một chỗ. Trong đó, ba ba trơn tứ chi thu hồi chỉ lộ ra cái đầu. Hé miệng gắt gao cắn hoàng đâm cá thân thể hơi nghiêng. Mà hoàng đâm cá thì giãn ra khai mở trên người vây cá. Trong đó một con cá vây cá như đao nhọn đồng dạng. Qua ba ba trơn xác giữa khe hở cắm đi vào. Thời điểm này hoàng đâm cá cùng ba ba trơn đều còn sống. Chúng như cũ tại công kích lẫn nhau, nhưng thủ đoạn công kích lại rất ngắn. Ba ba trơn chính là gắt gao cắn hoàng đâm cá. Hoàng đâm cá thì dùng đâm ghim nó. Hai người hình thành một cái cân đối. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Dương vui cười. Cười nói, có chút ý tứ. Ngao Tiểu Tuấn đắc ý nói, có ý tứ a. Chúng ta vừa mới nhìn đến thời điểm đã giật mình đấy. Nguyên lai ba ba trơn cùng hoàng đâm cá là cừu gia. Là cừu gia ngược lại không tính là. Ba ba trơn là ăn thịt tính. Hội đi săn một ít tôm tép nhãi nhép ăn. Hoàng đâm cá cũng sẽ săn mồi tôm tép nhãi nhép. Chẳng nói chúng là đối thủ cạnh tranh. Đoán chừng đê đập lưới đánh cá phủ lên một ít tiểu ngư. Hoàng đâm cá đến muốn đi ăn. Kết quả bị một mảnh ba ba trơn thấy được. Ba ba trơn liền cắn nó một ngụm. Hoàng đâm cá trở lại dùng vây cá công kích nó. Hoàng đâm cá loại cá này, kỳ đặc điểm như danh tự, thật sự là lại hoàng lại đâm. Đương nhiên nó hoàng là thể màu tóc hoàng, cùng tư tưởng cùng tác phong không có quan hệ gì. Loại cá này vây cá như đâm cứng rắn lợi hại, hơn nữa có thể bài tiết độc tố, nếu đâm rách da người da, thường thường có thể khiến người đau đớn khó nhịn. Ngao Mộc Dương trước mặt này hoàng đâm cá tất cả vây ngực đều cắm vào ba ba trơn trong cơ thể. Đổi thành những sinh vật khác, cho dù là hải lý cá mập trắng lớn, bị như vậy công kích cũng sẽ đau dãy rủa không ngớt. Có thể nó hết lần này tới lần khác không may đụng với ba ba trơn. Ba ba trơn bản khác sự tình không có, chính là đặc biệt có thể chịu nhìn. Đau nhức kịch liệt phía dưới ba ba trơn cũng là ngoan độc. Nó chết sống không buông miệng, liều mạng cắn hoàng đâm cá. Tướng quân sau khi thấy nhãn tình sáng lên, chạy xuống đi hé miệng ngậm trong mồm lên lưới đánh cá. Đem cá cùng ba ba trơn một chỗ lôi lên bờ. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cá con ba ba tranh chấp, cầu tử có lợi, chu chu cười khanh khách. Như vậy cảnh tượng để cho nàng cảm giác rất có ý tứ. Có thể tại gần như khô héo trong sông bắt được như vậy một mảnh đại hoàng đâm cá cùng đại vương bát. Ngao Mộc Dương nội tâm cao hứng. Hoàng đâm cá thích tê ở khe nước tầng dưới cùng. Chúng sinh trưởng tốc độ chậm chạp. Như này cá có chừng 20cm chiều dài. Kia đoán chừng phải sống có 10 năm. Golden Retriever không dám chọc hoàng đâm cá. Vạn không cẩn thận bị đâm đến vậy có thể đau hơn nửa ngày. Tướng quân tuyệt đối đã ăn hoàng đâm cá đau khổ. Theo hắn đối với hoàng đâm cá thái độ liền có thể nhìn ra. Nó liền ngậm mạng lưới cho đẩy ra ngoài. Cẩn thận từng ly từng tí không đi đụng phải hoàng đâm cá. Đều đem nó kéo sau khi lên bờ nó liền nhảy nhảy dựng lên. Đối với hoàng đâm cá một cái lực rít gào. Uông uông uông, Ngao Mộc Dương đem cá cùng con ba ba ném thượng xe đẩy nhỏ. Đối với Lộc Chấp Tử nói, đi, về nhà, năm nay 30 Tết buổi tối cứng rắn rau xuất ra. Ngao Tiểu Tuấn một nhóm trợn mắt, nói, Tiểu Dương thúc, đây là chúng ta phát hiện. Ngao Mộc Dương rất không biết xấu hổ nói. Xin lỗi, đây là tướng quân nắm lên. Ngươi khi dễ tiểu hài tử. Đại nhân khi dễ tiểu hài tử. Mấy hài tử kêu la. Ngao Mộc Dương mỉm cười. Nói, vậy hảo, ta từ chuyện này trong rời khỏi. Lục muội, ngươi tới nói cho bọn hắn biết con cá này cùng ba ba trơn hẳn là về ai. Lục muội dùng lạnh lùng ánh mắt quét của bọn hắn hỏi. Ai ngờ muốn này cá cùng con ba ba. Toán không muốn không muốn. Các thiếu niên nhất thời giải tán lập tức. Ngao Mộc Dương cười ha hà. Hắn cầm 100 khối cho Ngao Tiểu Mễ nói. Đi, thỉnh ngươi tiểu đồng bạn ăn được ăn. Đây là thúc cho các ngươi ban thưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.